Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô làm có chút quá phận. Bất quá anh biết, nếu hiện tại dưới tình huống ra tay của cô, rất có khả năng chỉ làm cô càng chán ghét anh. Anh không nghĩ mạo muội như vậy. Anh nói, anh vừa ném cái quái gì, anh không biết hả? Cô tức giận chỉ vào nắp lon vô tội nằm thẳng trên mặt đất kia, khuôn mặt nhỏ nhắn sát đến càng gần. Cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc, chỉ cần anh nguyện ý là có thể đem cái miệng nhỏ nhắn toàn bộ ngậm nhấm, bộ dáng cô bé bỏng. Cho nên trên người mỗi một chỗ đều giống nhau bé bỏng huyền ảo, trừ bỏ đôi mắt kinh người, cặp mắt to tức giận nhìn người đàn ông. Anh thật hoài nghi mình là bị cặp mắt to tức giận kia mê hoặc. Cô bình tĩnh một chút. Chỉ là một cái nắp lon mà thôi. Anh có thói quen tùy cầm vật trên tay liền ném trên mặt đất. Bình tĩnh? Anh muốn tôi bình tĩnh làm sao bình tĩnh đây? Tôi dọn dẹp cả một ngày trời mới làm cho nó trở thành cái phòng mà không phải là ổ chó. Anh lại coi thường sự vất vả một ngày của tôi. Đem đồ ném trên sàn nhà, tôi vừa mới lau xong. Anh muốn tôi làm sao bình tĩnh được hả? Anh nói đi. Hà An An tựa như một tiểu dã miêu không khống chế được. Tay nhỏ bé gắt gao nắm cổ áo Đỗ Khang. Mỗi một câu nói liền nặng nề đánh vào ngực của anh. Nhưng cơ ngực anh rắn chắc, trừ bỏ tay cô đau, cô cũng không có phát hiện trên mặt anh có xuất hiện biểu cảm đau đớn gì. Làm cô càng tức giận. Cho tôi xin lỗi được không? Anh buông cô ke trên tay, nắm giữ đầu vai của cô. Hà An An, hiện tại ngoan ngoãn đi xuống đi. Đừng dựa vào người tôi. Trừ bỏ đánh anh, mỗi lần cô nói thân thể còn vặn vẹo một chút. Người phụ nữ mình thích ở trên người mình vặn vẹo. Dưới tình huống như vậy, nếu anh còn có thể thờ ơ, kia anh không là thái giám cũng nhất định là cá tính bất lực. Tôi muốn dựa vào người anh đó. Như thế nào? Anh nói xin lỗi tôi. Hiện tại, liền nói xin lỗi tôi. Hà An An cầm lấy cổ áo của anh không buông. Cô dường như ra lệnh anh. Anh hoàn toàn đã quên lúc trước mình có bao nhiêu sợ hãi người đàn ông này. Biết người đàn ông này cũng chẳng hoàn mỹ mọi thứ. Hơn nữa còn là một cuộc sống ngu ngốc. Anh cũng không còn khiến cô sợ hãi giống như chuột thấy mèo hay là một cấp trên cao quý. Mà cô trở nên dám lớn tiếng giống như một người bạn. Thật xin lỗi. Đỗ Khang bị áp ở dưới thân. Nếu cô còn không chịu xuống, anh sẽ kềm nén không được nữa. Mau xuống đi. Nhìn biểu cảm sốt ruột trên mặt anh, tâm tình của cô tốt lắm, không nghĩ xuống. Nhưng là ngay sau đó người đàn ông này lại xách cổ áo cô lên như xách mèo vậy. Xách cô bỏ trên sofa bên cạnh. Sau đó anh thẳng tắp hướng phòng anh đi đến rồi đóng chặt cửa lại. Nhìn anh không nói một lời mà đi, hậu chi hậu giác cảm thấy tai họa sắp xảy ra. Hà An An bất an, cắn đầu ngón tay. Mình làm sao lại lớn mật như vậy? Mình cư nhiên cưỡi trên người Đỗ Khang. Trời ơi, mình làm sao có thể làm ra chuyện này cơ chứ? Nguy rồi, nguy rồi. Anh ta không phải là đang tức giận đấy chứ? Hà An An núp mặt trên sofa, không ngừng đoán khổ hình kế tiếp theo đang chờ mình sẽ là cái gì. Lần trước ở trước mặt mọi người hướng anh đòi nợ, giá phải trả liên tục tăng ca vài tuần lễ. Tuy rằng cô biết bản thân có thể thăng lên chức trợ lý này, Đỗ Khang ra lực không ít, giúp đỡ cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ khác nhau. Bây giờ cả người cô cưỡi ở trên người anh. Có người đàn ông nào chịu người phụ nữ cưỡi lên người mình? Cũng không phải ở đây. Cái kia, ngay sau đó, một hình ảnh tình dục nổi lên trong đầu. Đó chính là cô mặc áo ngủ gợi cảm cưỡi trên thân thể trần trụi của Đỗ Khang. Không chỉ như vậy, cô thậm chí còn ở trên người anh vặn vẹo thân mình cực kỳ khiêu khích. Bỗng nhiên phát hiện mình suy nghĩ chuyện làm tình, Hà An An nhất thời cảm thấy máu toàn thân truyền lên tới não. Choáng váng đầu, ù tai, cô làm sao lại nghĩ ra chuyện này? Cô làm sao có thể toan tính người khác? Hơn nữa đối tượng còn là Đỗ Khang, đều do cái người phụ nữ phương du kia lôi kéo cô cùng nhau xem tranh người lớn. Làm hại, hiện tại cô luôn có những ảo tưởng kỳ quái. Hà An An hốt hoảng, lo sợ núp ở trên sofa. Không biết qua bao lâu, 10 móng tay đều bị cô cắn hết. Đỗ Khang mới lần nữa trở lại phòng khách. Thấy cô giống như con thỏ nhỏ bị dọa đến hoảng sợ, cuộn mình ở trên ghế sofa. Trương một khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hồng hào, dường như có thể nhỏ máu ra vậy. Mày anh không tự giác nhíu lại. Cô làm sao vậy? Cô sợ anh tức giận. Còn về phương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net